Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1143 hạ chim tần giả hót chi hạ. Vĩ Đao Tôn phẫn nộ rồi, bị một đám con kiến bước đến như thế hoàn cảnh, đã không phải một câu đại ý liền có thể tự mình an ủi, giờ này khắc này. Hắn tồn tại bản thân rõ ràng chính xác mà cảm nhận được cực độ nguy hiểm kinh hoàng. Đây là hắn không biết nhiều ít trăm triệu năm qua, từ tam thần chi loạn sau liền chưa từng lại cảm nhận được quá, hắn cảm xúc không hề che lấp. Vô cùng nhuần nhuyễn mà chiếu rọi tại thân thể tư thái cùng động tác thượng. Xem đến Khúc Vân líu lưỡi, nàng không nghĩ tới quá trong truyền thuyết những cái đó cùng với vô số vũ trụ sinh sinh diệt diệt. Mà hằng cổ trường tồn sáng thế thần nhóm cư nhiên có thể biểu hiện đến như thế. Cũng không biết nên nói là ấu trĩ, cũng hoặc là trở lại nguyên trạng. Bất quá nàng sẽ không vọng tự suy đoán người sống mấy trăm triệu năm sau sẽ là một loại cái. Dạng gì tinh thần trạng thái loại này chính mình lập tức vô pháp hợp lý phỏng đoán lý giải tưởng. Tượng sự tình, trước mắt yêu cầu làm, chính là như thế nào ứng đối bên ngoài tên kia phát rồ phản công, ngươi cũng thấy rồi. Đối hắn mà nói tựa hồ hiển lộ thần lực phá hư vũ trụ thậm chí không tiếc liên quan chính mình phân. Thân cùng nhau hôi phi yên diệt cũng xa hảo quá bị bắt chân thân buông xuống kết quả đâu, nói thật. Đối y tử mà nói này cũng không có cái gì ngoài dự đoán. Chỉ là chúng ta bên này tuy rằng có nắm chắc tiêu diệt rớt khối này phân thân. Nhưng là lại không thể tưởng được biện pháp gì đem sự tình dẫn đường hướng hắn nhất không muốn nhìn. Đến cục diện đâu, nhắm mắt cảm thụ được phi thuyền bên ngoài kia nguyên bản cao cao ẩn nấp với. Không gian bốn chiều trình tự hư ảo đang ở dần dần tới gần. Khúc Vân cố ý nhắc nhở giải Lữ Sâm nói. Có cái không biết là cái gì ngoạn ý nhi năng lượng cao vật thể đang ở tư cao duy không ngừng mà. Ngã xuống thẳng chỉ nơi này. Ở y tử nhìn qua kia đồ vật tựa hồ như là rất nhiều hàng tinh tập hợp. Đương nhiên đây cũng là cực hạn với chính mình ánh mắt vô pháp chân chính lý giải này bản chất. Duyên cớ cho nên nói, nếu ngươi chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, khiến cho y tử tới gặp chứng một chút vĩ đại thống soái tiểu thư là chọn dùng kiểu gì thần tích tới. Giải quyết trước mắt nguy cơ đi, giải Lữ Sâm cười khổ. Nàng tọa giá liền biến mất ở trên hư không công chính ở buông xuống cao duy vật thể cũng không có. Thể ra quét đến, ta không bằng ngươi, sáng sớm ở kia chàng tên là hải tặc truy săn trong trò chơi liền ý thức được cho nên nói khi dễ ta. Rất có ý tứ sao? Nếu ngươi có giải quyết này phân thân biện pháp liền chạy nhanh lấy ra tới dùng a. Một hai phải chờ bên ngoài kia hóa chó cùng rứt dậu kéo hai cái thế giới cùng nhau đồng quy vô tận. Ngươi dám tin đem chúng ta thắng bại chắp tay giao từ này người ngoài trên người. Kỳ thật rất thích xem ngươi cầu ta, Khúc Vân cười. Khơi mà một bên khóe miệng, tràn đầy mà thong dong tà mị. Bất quả y tử người này chính là mềm lòng. Vẫn là không đành lòng như vậy khi dễ ngươi a. Nếu ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn mà nhận thua. Y tử cũng không hố ngươi. Cho ngươi cái nhắc nhở đi. Cũng không biết ngươi điều khiển này ngoạn ý thoát ly hiện trường yêu cầu bao lâu thời gian. Nếu không thể làm được pháp vì tâm động trình độ, hiện tại liền có thể bắt đầu trốn chạy, cái gì? Giải Lữ Sâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng trước tiên cho rằng Khúc Vân ý tứ là lừa chính mình. Kỳ thật nàng cũng không có đối phó Vĩ Đao Tôn phân thân thủ đoạn. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng lại ý thức được không có khả năng. Lấy âm nhạc ra tính tình. Nếu không có trong tay có sung túc phần thắng căn bản là không đạo lý tự mình chạy tới chiến trường. Bị người nhục nhã a, đảo không phải giải Lữ Sâm tài sáng tạo ngu dốt. Mà là mặc dù làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, cuối cùng vị này thế giới thần thủ đoạn vẫn là vượt qua chính mình có khả năng khống chế cực hạn. Thật sâu vô lực cùng đối diện âm nhạc ra cười khanh khách tự tin hình thành tiên minh đối lập. Làm nàng ở không hề phát hiện một cái chớp mắt tâm lý tự nhiên mà vậy sinh ra ỷ lại đối phương ý. Niệm nàng thật sự là quá mức căm hận sứ đồ. Thế cho nên ở nhất khẩn cấp một khắc thậm chí quên mất hai người gian đối địch quan hệ cùng ngoại. giới giao cho chính mình bổn ứng thủ vững lập trường, như vậy phản ứng dừng ở khúc vân kia hiểu rõ. Nhân tâm hai tròng mắt chung tất nhiên là có vẻ có chút đáng yêu. Cho nên nàng hảo tâm giải thích một câu. Kỳ thật đi, ngươi lầm khu ở chỗ đêm này ngoạn ý trở thành thần tới đối phó rồi. Trên thực tế vô luận bản thể như thế nào vượt qua nhận chi. Nhưng chúng ta giờ phút này sở đối mặt đồ vật bản chất chính là một cái phân thân a. Đối phó phân thân, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đầu nhập cũng đủ cao năng lượng đánh sâu vào. Liền nhất định có thể hủy diệt a. Khúc Vân nói, một đôi khóe miệng cao cao liệt khởi, lộ ra một trương so giải Lữ Sâm càng như là điên cuồng nhà khoa học giữ tợn gương mặt tươi cười. Giải Lữ Sâm, ngươi, thật sự nên nắm chặt thời gian đào tẩu, y tử nhưng không nghĩ thu quan là lúc, cờ bàn đối diện thiếu đối thủ a theo giải Lữ Sâm ánh mắt hướng ra phía ngoài mặt kiệt lực né tránh. Chạm đất tục nhằm phía hắn tự bạo phi thuyền. Phát dồ xúc thế phản công vĩ đao tôn nhìn lại, nàng bĩu môi bổ sung nói, cái kia, còn không xứng, thời gian thoáng về phía trước đẩy một chút, địa cầu quỹ đạo Euripides chi nước mắt phòng vệ trận tuyến, dùng nhân gian luyện ngục tới hình dung. Chiến trường thảm thiết trình độ còn không kịp, bởi vì này huyết nhục bay tư tung đen nhánh một mảnh thả độ ấm xa xa thấp hơn băng điểm vũ trụ. Chiến tràng sớm đã không giống nhân gian, vân thường các tiên tử còn chỉ dựa vào thu hoạch long nữ. Tỷ tỷ ý chí tâm nguyện, có thể lấy bảo toàn tự thân vì điểm mấu chốt tiến hành chiến đấu. Nhưng từ Euripides chi nước mắt chung cuồn cuộn không ngừng bay ra địa cầu phòng vệ quân phàm nhân. Các tướng sĩ nhưng không có nửa tấc đường lui, có thể sống đến chiến tranh thắng lợi chỉ có thể là mong muốn không thể thành. Từ trời cao lựa chọn hư vô mờ mịt vận khí, chết trận, cũng hoặc bất chiến mà chết, trở thành bọn họ duy nhất có thể chính mình nắm chắc lựa chọn, long ẩn giới khoa học kỹ thuật vốn là lạc hậu với Ma Ta thần quốc, ở gần gũi vũ trụ ẩu đà chung, cường đại ứng tuyển giả thân thể lại vốn chính là vụng về vũ trụ tái cụ khắc tinh, mà long ẩn giới. Bên này căn bản không có thời gian đi huấn luyện chân chính vũ trụ quân chiến sĩ. Hoắc Biệt Ly cùng Hắc Ám không chung các nàng chỉ có thể cưỡng chế chỉnh đã đánh cháo quát hàng. Không dân dụng người điều khiển ở bên trong toàn cầu sở hữu có phi hành kinh nghiệm phàm nhân lâm. Thời hợp thành vũ trụ quân chiến cơ phân đội, đương như vậy một chi không châu bắt chó đi cày không chính hiệu quân gặp được ở vũ trụ trung hành. Động tự do cường đại ứng tuyển giả. Có thể lấy được trước mắt không đến 100 so một chiến tích đã có thể xem như lâm thời huấn. Luyện có thể đạt tới tối cao kỳ tích trên thực tế này đó phàm nhân người điều khiển có thể làm cùng. Thần hàng trên chiến trường những cái đó lĩnh mệnh tự bạo thần quốc hạm trưởng không có gì khác nhau. Chỉ là điều khiển chiến cơ không ngừng người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy đến chịu chết mà thôi. Sở khởi đến ý nghĩa. Cũng bất quá chính là kéo dài một chút thời gian, xung phong mệnh lệnh là mang tử thư hạ. Hắn cũng không có bị cho biết Khúc Vân toàn bộ kế hoạch. Nhưng hắn tín nhiệm cái kia bị nhà mình đoàn trưởng ký thác vô hạn kỳ vọng cao thiếu nữ, ở nhận. Được khai hỏa mệnh lệnh trước, tận lực bảo hộ này tòa vũ khí ở có thể vận hành thấp nhất hoàn chỉnh tính hạn độ thượng là được. Mặc dù ngươi liều chết bảo hộ nó may mắn còn tồn tại xuống dưới. Chúng ta cũng không có lại khai hỏa đệ nhị phát ý nghĩa cùng đường sống. Euripides chi nước mắt rất quan trọng, nhưng tuyệt phi quyết định trận chiến tranh này thắng bại tay. Đừng quá liều mạng liền hảo, Khúc Vân để lại cho mang tử thư cũng chỉ có như vậy một đạo tuy tuy. Tiện tiện lời nhắn, nhưng là ở mang tử thư trong mắt, này đó là hắn ở chiến tranh cuối cùng thời khắc có khả năng cống hiến hết thảy. Đáng ra hắn đua thượng thủ hạ đông đảo tướng sĩ cùng với chính hắn tánh mạng đi bảo đảm Khúc Vân. Lưu lại mục tiêu bị đạt thành, trên thực tế vứt bỏ vật chất hiện thực không nói chuyện. Học giả loại này sinh vật ở tinh thần thượng cơ bản đều là hình mà thượng tồn tại. Nói khó nghe chút đó là không hiểu làm đến nơi đến chốn. Mà nói tốt nghe chút đó là... Cao thượng, bọn họ dấn thân vào với từng người dốc lòng lĩnh vực ước chừng có một nửa là xuất phát. Từ tinh lực dư thừa khó có thể ngăn chặn hứng thú. Tỷ như khúc vân, một nửa kia còn lại là lấy sứ mệnh cảm cùng phụng hiến tinh thần chủ đạo tự thân theo đuổi. Tỷ như mang tử thư, có lẽ đúng là xem thấu điểm này. Sở hữu đỉnh cấp đoàn đội người chơi chỉ có mang tử thư cùng Lam Phong hai người không có bị an bài. Ở trực diện địch nhân chiến đấu tuyến đầu, Lam Phong bị lưu lại là bởi vì nàng là duy nhất một cái. Khúc Vân cũng đủ tín nhiệm sắp tới đem nhận được cái kia ra ngoài mọi người dự kiến mệnh lệnh sao? Sẽ không chút do dự trực tiếp chấp hành. Lại có năng lực thao túng Euripid chi nước mắt nhắm chuẩn xạ kích pháo thủ cùng máy móc sư, mà. Mang tử thư, Khúc Vân cảm thấy Long nữ tỷ tỷ hẳn là không muốn thấy hắn hy sinh. Hết chương.